mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, chương 93, động tác đều trượt ai mạnh hơn. Đám người này, theo trang phục nhìn lại, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Bọn hắn đều là hồn sư, hơn nữa hẳn là đến từ cùng một cái học viện. Điển hình lão sư mang học sinh đến tinh đấu đại xâm lâm này săn giết hồn hoàn. Sử lai khắc học viện không có chuyên môn đồng phục, nguyên cớ Diệp Chi Thu bọn hắn ăn mặc đều cực kỳ tùy ý. Một nhóm người này liền khoa trương nhiều, vênh váo tự đắc, sợ người khác không biết rõ bọn hắn là hồn sư đồng dạng. Chủ nhà hàng chỉ là người bình thường, đến cái này mở cái tửu điếm nhỏ kiếm chút tiền. Lúc này một gặp bọn họ đi vào, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, cúi đầu khom lưng không nói ra khách khí. Tại đấu la đại lục, hồn sư là cao quý, người thường tại hồn sư trước mặt chỉ có thể buông xuống tư thái, đặc biệt vẫn là tại loại này việc không ai quản lý khu vực. Người thường càng đến cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nhiều như vậy hồn sư một lần đi vào, vị lão bản này tự nhiên không dám khinh thường. Diệp Chi Thu lờ mờ liếc bọn hắn một chút, ánh mắt hơi lộ ra khó chịu. Đoạn này nội dung chuyện, đại khái là hắn kiếp trước nhìn đấu la đại lục thời điểm. Nhớ đến rõ ràng nhất một đoạn, chỉ vì cái Thương Huy học viện này lão sư dẫn đổi. Đồng dạng cũng gọi Diệp Chi Thu, cùng hắn trùng tên trùng họ. Trùng tên trùng họ vậy liền coi là, vì cái gì ngươi võ hồn là chỉ Lục Mao Quy? Võ hồn là Lục Mao Quy liền thôi, mẹ nó mở vỡ hồn thời điểm trên đầu vì cái gì còn đỉnh cái mũ xanh? Diệp Chi Thu này liền không thể nhịn, người nhà không phải cho ta cái tên này bôi nhọ sao? Diệp Chi Thu trong lòng đã đang tính toán lấy thế nào tìm phiền toái. Lúc này, Mã Hồng Tuấn đột nhiên một mặt dung tục cười, vỗ vỗ bên cạnh hắn Đái Mộc Bạch bả vai nói, Đái lão nhị, thấy không, ngươi nhìn bọn hắn trong đội ngũ cái kia cô nương trưởng thành có phải hay không rất xinh đẹp. Những người này hẳn là Thương Huy học viện a. Chúng ta, hắc hắc hắc, Đái Mộc Bạch tức giận liếc mắt, tức giận nói, ngươi cái mập mạp chết bầm, cái khác mẹ nó gọi ta Đái lão nhị, lại gọi có tin ta hay không đánh ngươi. Cái gì phá Thương Huy học viện, cũng xứng để lão tử biết. Muốn tán tỉnh cô nương chính ngươi đi. Diệp Chi Thu tán thưởng nhìn hai người một chút. Các ngươi đầu này mở tốt a, muốn cái gì tới cái đó. Thật không hổ là trong bụng ta run đũa. Bởi vì Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đều không có đè thấp chính mình âm thanh ý tứ. Hồn sư thính lực lại hơn xa tại người thường. Cách bọn hắn bàn này không xa Thương Huy học viện 8 người. Tự nhiên tất cả đều nghe thấy được. Lúc này đều là mạnh mẽ chừng tới. Chúng ta dạng này có thể hay không không tốt lắm. Đường Tam nhíu nhíu mày nói. Áo Tư Tạp cũng là vỗ một cái bả vai hắn. Thấp giọng nói. Tiểu Tam a, kỳ thực đây cũng là viện trưởng an bài một bộ phận khóa trình. Viện trưởng đã từng nói. Không dám chọc sự tình hồn sư không phải tốt hồn sư. Bởi vì cái gọi là không dám chọc sự tình là tầm thường. Đây cũng là sử lai khắc khẩu hiệu của trường. Đã hiểu a? Đường Tam có chút im lặng hơi khẽ gật đầu. Không nghĩ tới sử lai khắc học viện còn có loại này khẩu hiệu của trường. Viện trưởng này cũng quá kỳ hoa đi. Không hổ là quái vật học viện viện trưởng. Một bên khác, Thương Huy học viện trong 8 người dẫn đầu cái kia rõ ràng là lão sư nam tử trung niên tại một. Thanh niên bên tai nói nhỏ hai câu. Tên này thanh niên bất ngờ gật gật đầu. Khóe môi nhếch lên hiểu rõ tự tin mỉm cười. Sau đó, hắn liền không vội không chậm hướng về Diệp Chi Thu đám người một bàn này đi tới. Trên mặt tràn đầy phách lối ý. Không có chút nào mang che giấu. Nhìn hắn bước đi dây. Mục tiêu hẳn là nói năng lỗ mãng Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch lờ mờ nghiêng qua hắn một chút, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một chút khinh thường thần sắc. Lúc này, nhân viên phục vụ vừa vặn bưng lên Diệp Chi Thu một bàn này đạo thứ nhất thức ăn. Thương Huy học viện thanh niên tại lúc này đột nhiên bước nhanh hơn. Tại nhân viên phục vụ một mặt kinh hoàng tiếng kinh hô bên trong. Vừa vặn đâm vào trên người hắn. Một cái hồn sư lực đạo nơi nào là một cái phổ thông nhân viên phục vụ có thể ngăn cản. Nhân viên phục vụ lập tức bị đâm vào thân hình bất ổn. Trong tay đồ ăn cũng là rời tay bay ra. Hướng về ngồi tại một bàn này phía ngoài nhất Đái Mộc Bạch trên đầu trừ đi. Đái Mộc Bạch chính giữa muốn ra tay. Ngồi tại bên cạnh hắn Đường Tam cũng là vượt lên trước một bước. Một tay đè chặt bả vai hắn. Tay kia nhẹ nhàng đẩy một thoáng cái kia nhân viên phục vụ phía sau. Mới hướng về không trung đĩa tiếp đi. Đường môn tuyệt học khống hạc cầm long kình lực sử dụng ra. Thức ăn nước canh giọt nước chưa vẩy bị Đường Tam hút trở về trong mâm. Nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Cái kia nhân viên phục vụ cũng mượn Đường Tam khẽ đẩy lực lượng. Lập tức giữ vững thân thể. Hắn rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Biết chính mình khả năng là bị làm tay súng. Đối Đường Tam sau khi nói tiếng cảm ơn. Vội vàng lùi qua một bên. Đường Tam nhíu mày nhìn về phía cái kia Thương Huy học viện thanh niên nói. Hòa nhau a. Đường Tam trong lòng. Kỳ thật vẫn là không muốn gây chuyện. Hắn luôn luôn lo liệu lấy người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta tất đánh chết hắn Đường môn nguyên tắc. Vừa rồi chính xác là phía bên mình miệng nào lại trước. Nhưng các ngươi cái này cố tình đụng một cái. Chúng ta bên này không truy cứu. Cái này tại Đường Tam trong lòng. Coi như là ăn miếng trả miếng. Thương Huy học viện thanh niên nhìn thấy Đường Tam thân thủ phía sau sững sờ một chút. Nhưng hắn rất nhanh lại lộ ra một mặt không che giấu chút nào giảo hoạt nụ cười. Cuối cùng, Đường Tam một nhóm người này tuổi tác đều quá nhỏ, hắn không ngờ đến những người này sẽ có bao nhiêu lợi hại. Ngươi dám miệng nào vậy ngươi liền muốn chịu đến trừng phạt. Thật sự là ngượng ngùng, chân trượt một thoáng, thanh niên trên miệng nói như vậy lấy, lại tiếp tục một mặt khinh thường đi về phía trước, xem bộ dáng là muốn theo Đái Mộc Bạch bên cạnh đi qua. Đi đến Đái Mộc Bạch sau lưng thời gian. Thanh niên nhếch miệng lên, một chân tại lúc này lặng yên quét ngang mà ra, đá hướng Đái Mộc Bạch ngồi một cái ghế chân. Tửu điếm ghế dựa đều là loại kia ba cái chân đơn sơ chiếc ghế. Nếu là bị đá gãy một cái, Đái Mộc Bạch tự nhiên không có khả năng lại ngồi vững vàng. Thanh niên động tác rất là mịt mờ, thân trên không động, trên đùi tốc độ cũng rất nhanh. Nếu như không phải đặc biệt chú ý, cực kỳ khó phát hiện hắn động tác. Ngay tại thanh niên một cước đá ra đồng thời, Đái Mộc Bạch nở nụ cười gằn, đồng dạng là một cước lộ ra, để ngang thanh niên đá chân phải qua trên đường. Phanh tương đương, một tiếng nhẹ nhàng trầm đục sau đó. Thanh niên chỉ cảm thấy chính mình như là một cước đá phải trên khối thép đồng dạng. Chân nhỏ tê dần. Sau một khắc, còn không đợi thanh niên phản ứng lại, Đái Mộc Bạch một bàn tay đã vỗ đến trước mắt, thẳng đến thanh niên má phải. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang lên phía sau. Tên này Thương Huy học viện thanh niên lập tức bị Đái Mộc Bạch một bàn tay đập ngã bay mà ra. Người tại không trung, liền là phun ra mấy khỏa mang máu răng. Thanh niên thân hình cũng coi như cao lớn. Lại bị Đái Mộc Bạch một bàn tay đánh giữa không trung đảo lộn 180 độ. Còn đụng ngã chính giữa một cái bàn phía sau. Mới tiếp tục hướng về Thương Huy học viện một đám người bay đi. Có thể thấy được Đái Mộc Bạch một bàn tay trưởng lực mạnh bao nhiêu. Thương Huy học viện tên kia trung niên lão sư dẫn đội không kịp nghĩ nhiều. Trong lúc vội vàng đứng lên. Hai tay thoáng nhấc ổn định thanh niên thân thể. Thanh niên má phải gò má giờ phút này sưng lên rất cao. Hoa, một tiếng, lại là phun ra mấy khỏa mang máu răng. Đái Mộc Bạch một tát này, nhưng không có lưu lực. Rất có thể đem hắn nửa bên mặt phải răng cho hết đánh không còn. Một màn này để Thương Huy học viện lão sư dẫn đội sắc mặt một trận tái nhợt. Đái Mộc Bạch cũng là không hề gì cười cười. Học thanh niên kia phía trước ngữ khí thản nhiên nói, thật sự là ngượng ngùng. Tay trượt một thoáng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.